Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1057, uy hiếp tiềm ẩn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi sẽ không lãng phí thời gian đi tìm cái gì luyện dược sư. Nàng nhàn nhạt quét Tư Đồ Nam liếc mắt. Cái kia liếc mắt không có uy hiếp, nhưng càng hơn uy hiếp. Tư Đồ Nam tâm đều nhảy một cái. Không hiểu hồi hộp, tiếp lấy. Hắn tận mắt nhìn đến Khúc đàn nhi chính mình lấy thân thí nghiệm thuốc. Hơi phục dụng một điểm hồn tiên hoa. Tiếp qua một hồi, Khúc đàn nhi xác nhận hồn tiên hoa không có độc lúc. Lại chậm chậm mà cho Mạc Liên Thành ăn vào. May mà, hồn tiên hoa vào miệng tan đi. Cũng miễn phục dụng lúc đủ loại phiền phức. Tiếp xuống, nàng dùng linh khí cho Mạc Liên Thành đem trong cơ thể dược hiệu thôi hóa. Qua khoảng 2 phút đồng hồ, Mạc Liên Thành sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Nhưng cải thiện một điểm, lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Khúc đàn nhi gặp, trong lòng kích động, không có nghĩ đến thuốc này. Thật có hiệu quả. Tư Đồ Nam ở một bên, cũng buông lỏng một hơi. Cái kia liếc mắt, để hắn có loại ảo giác. Không phải, là trực giác. Nếu là hắn dám đùa cái gì thủ đoạn nhỏ, cái này liền tên đều không biết nữ tử, khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Cái kia Tử Vân Tông Thích trưởng lão đều không phải là cái này nữ nhân đối thủ. Hắn càng không được cho là mình có thể có đường sống. Xuất môn ra ngoài gặp nguy hiểm vô số. Cẩn thận đúng là hắn có thể sống đến hiện tại mấu chốt. Tư Đồ Nam lập tức họa một tấm bản đồ. Còn ghi rõ mấy cái điểm. Giao cho Khúc đàn nhi. Nói ra, cô nương. Phía trên có ghi chú rõ mấy cái ta bình thường nghỉ ngơi địa điểm. Bên trong động ta bình thường đều sẽ chuẩn bị nước sạch. Nên đầy đủ cô nương dùng. Sáng mai, ta liền không thể lại tiễn cô nương. Khúc đàn nhi nhìn xem cái kia một tấm bản đồ. Nàng không có thu lại. Lại đột nhiên hỏi, Tử Vân Tông người có phải hay không tìm đến. Tư Đồ Nam sững sờ. Tiếp lấy xấu hổ vô cùng. Cũng không dám nhìn thẳng Khúc đàn nhi. Hổ thẹn nói. Xác thực, tại hạ phát hiện, Tử Vân Tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Chính tại bốn phía lục soát. Tìm liền là cô nương ngươi. Nghe nói, tông chủ đều đến. Bọn hắn tông chủ là thanh huyền vị cao thủ. Đương nhiên muốn tới. Con trai của người ta đều chết ở chỗ này. Không đến mới lạ quái. Nghe vậy, Khúc đàn nhi vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Chỉ là, lần này, nàng ngược lại là có chút lý giải Tư Đồ Nam dị thường. Người không vì mình, trời chu đất diệt, tại nguy hiểm thời điểm. Cuối cùng lựa chọn bảo toàn chính mình cũng là có thể lý giải. Khúc đàn nhi thật không trách Tư Đồ Nam. Nếu hắn phát hiện nguy cơ, còn bày ra một bộ không sợ chết tư thái đi theo nàng. Nói thực ra, nàng ngược lại sẽ hoài nghi. Không nói hai lời, Khúc đàn nhi đem địa đồ thu lại. Đến mức Tư Đồ Nam có thể hay không sau khi rời đi hướng Tử Vân Tông bán rẻ chính mình. Nàng ngược lại không lo lắng. Tư Đồ Nam nếu như không phải xuẩn tài, liền sẽ không xuất hiện. Hắn coi như không phải trực tiếp hung thủ, cũng là có thể đánh tới cho hả giận đối tượng. Nói một cách đơn giản, hắn coi như bán rẻ Khúc đàn nhi, Tử Vân Tông người cũng sẽ không buông tha hắn. Đổi câu lại nói, Tư Đồ Nam chính mình vì là mạng sống, cũng sẽ có bao xa trốn bao xa. Lúc này, Tư Đồ Nam thần sắc lo lắng nói, cô nương, không phải tại hạ bán rẻ ngươi, ta cũng không rõ ràng, làm sao lại tiết lộ đi ra. Lúc ấy ta đều xác nhận quá. Xung quanh trừ ta và ngươi, không có những người còn lại. Đêm nay ta kém chút cùng bọn hắn đụng vào. Vì là tránh đi mới có thể chậm chút trở về. Khúc đàn nhi vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Không nói chuyện, Tư Đồ Nam tiếp tục nói. Cô nương yên tâm, sau khi tách ra, ta cũng tuyệt sẽ không bán đứng ngươi hành tung. Cái này một điểm ta có thể dùng tiên tổ danh dự đến phát thể. Chỉ là, ta đề nghị cô nương mau chóng rời đi nơi này. Không muốn để Tử Vân Tông người tìm tới. Nàng biểu lộ bình thản. Nhìn không ra cảm xúc. Cách chương.